phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, bị cắn ngược lại một cái. Cố Yên Nhiên mang theo hận ý thanh âm ở đài chiến đấu thượng không ngừng vọng lại. Cũng nhường xem ngây người nhân nháy mắt hoàn hồn, Yên Nhiên, Cố Nguyên Khải trên trán gân xanh trán ra. Vốn ôn hòa khuôn mặt tươi cười âm trầm đáng sợ, hắn nhịn không được đứng lên phi rơi xuống đài chiến đấu thượng. Lao khởi Cố Yên Nhiên điều tra của nàng thương thế, đợi cho phát hiện Cố Yên Nhiên nội bộ đan điền thoát phá không chịu nổi vô pháp bù lại khi. Trong mắt lòe ra một chút âm ngoan lệ quang nhìn thẳng Lâu Mộ Yên. Người này lòng dạ ác độc thủ độc nữ nhân, ở đại bỉ khi vậy mà hủy nhân đan điền. Ta muốn cho người trả giá đại giới, hắn khó thở mà giận. Cố Yên Nhiên là hắn sủng ái nhất nữ nhi, cũng là bọn hắn Cố gia tối có thiên phú đệ tử. Là Cố gia quật khởi hy vọng, hắn chút xuống nhiều như vậy tâm huyết bồi dưỡng nữ nhi. Hiện tại lại liền như vậy bị Lâu Mộ Yên bị hủy. Hắn không cam lòng a. Cố Nguyên Khải luôn luôn lý trí kia căn tuyến bị kích thích. Nâng tay liền sử xuất một đạo mang theo kiếm vương thực lực phong nhận hướng tới Lâu Mộ Yên đan. Điền chỗ phi đánh mà ra, đang đang, phong nhận thình lình bất ngờ bị một đạo từ trên trời giáng xuống cột nước ngăn trở hóa giải. Một cái thân ảnh phiêu giật tùy theo dừng ở đài chiến đấu phía trên. Thanh âm rét run, Cố Nguyên Khải, ngươi như vậy đối đãi tiểu bối ra tay tư thái. Ta là không phải có thể cho rằng ngươi đang gây hấn với chúng ta Lâu gia. Lâu Mạt Vũ chắn Lâu Mộ Yên phía trước, tuấn nhã trên mặt một mảnh lạnh lùng, trong mắt biến mất tia sát ý. Cố Nguyên Khải gặp Lâu Mạt Vũ che ở Lâu Mộ Yên phía trước. Đáy mắt mịt mờ sắc chợt lóe lên, dựa theo hắn bình thường ngụy trang ra tính tình là tuyệt đối sẽ không như vậy xúc động. Vừa rồi quả thật là bị nữ nhi bị phế đan điền sự tình kích thích đến. Hắn tận lực để cho mình tâm bình khí hòa xuống dưới. Nhưng cái này khí quả thật nuốt không đi xuống. Lâu gia nhân liền có quyền lợi tùy ý bị hủy người khác đan điền sao? Như vậy ngoan độc Cố Mỗ xem như lĩnh giáo. Tiếp theo Cố Nguyên Khải lại ngẩng đầu nhìn dốc lòng. Cầu học viện cao tầng ghế. Căm giận bất bình tiếp tục nói. Viện trưởng, như là Lâu Mộ Yên loại này không để ý quy củ hủy nhân đan điền căn cơ đệ tử. Hẳn là khai trừ mới đúng, nữ nhi bị phế, lấy không được cái kia thử luyện danh ngạch, hắn cũng không thể nhường Lâu Mộ Yên lấy đến. Nguyễn Lệ không nghĩ tới Cố Nguyên Khải hội đem mâu thuẫn chuyển rời đến đại bị quy tắc thượng. Hắn mày thâm khóa, lâm vào suy nghĩ sâu xa, hắn tự nhiên là không nghĩ động Lâu Mộ Yên. Nhưng nàng hôm nay thực hiện quả thật có chút qua, trước mặt mọi người bị hủy Cố Yên Nhiên đan điền, nếu ở học viện bên ngoài cũng không có gì, chính là ở trong học viện sợ là hội đưa tới khác đệ tử bắn ngược. Bất quá trong lòng hắn lại càng thiên hướng Lâu Mộ Yên. Không thể so hai người đối học viện giá trị, chỉ nhìn một cách đơn thuần Cố Yên Nhiên loại này mặt ngoài thuần khiết tâm tư ngoan độc tính. Tình sẽ không thảo hỉ. Hắn càng yêu thích Lâu Mộ Yên loại này ngoan, Lâu Mộ Yên phát hiện Cố gia tối có tâm cơ quả nhiên là Cố Nguyên Khải này nham hiểm. Cố ý đem nàng nói tàn nhẫn tưởng cướp đoạt của nàng thử luyện danh ngạch. Cũng không hỏi xem nàng có đồng ý hay không. Học viện đại bị quy tắc thượng khả chỉ nói không thể thương cập đối phương tánh mạng. Lại chưa nói không thể bị hủy nhân đan điền, Lâu Mộ Yên lười lười biếng suy cười một tiếng. Huống hồ là Cố Yên Nhiên trước đối ta hạ tử thủ đi. Cố gia chủ làm ở đây mọi người là tử sao? Nếu hiện tại bị hủy đan điền nhân là ta, vậy ngươi còn có thể chiến xuất ra hành động như vậy sao? Còn chưa chờ Cố Nguyên Khải phản bác, Lâu Mạt Vũ trên mặt mang theo lạnh ý tiếp lời nói. Ta nghĩ vừa rồi đối chiến tình huống mọi người đều nhìn được rõ ràng. Cố Yên Nhiên đem tia chớp báo thả ra sau mỗi lần công kích đều là hướng tới nhà của ta Yên Nhi Mạt. Cùng đan điền mà đi, này tâm đến cùng ai càng ác độc nhất tưởng hiểu rõ, bại trận sau. Cố Yên Nhiên sử dụng ngoại lực tăng lên thực lực, cuối cùng một lần ngoan chiêu cũng là muốn phế đi Yên Nhi. Nếu không phải Yên Nhi thực lực có thể bảo toàn bản thân, kia hiện tại bị hủy đan điền nằm trên mặt đất nhân cần phải đổi vị trí, Lâu Mạt Vũ đem trong mắt sát ý liễm hạ, lại khôi phục thành nhất phái tuấn nhã bộ dáng. Nghe xong Lâu Mộ Yên cha và con gái hai lý do thoái thác, rất nhiều người cũng bắt đầu nhớ lại phía trước đối chiến khi tình cảnh. Từ đầu tới cuối quả thật là Cố Yên Nhiên hạ ngoan thủ trước đây. Chỉ là không có đạt được mà thôi. Đổi thành bọn họ cũng sẽ không bỏ qua một lòng tưởng hủy bản thân đan điền nhân. Lúc này đa số nhân cũng theo Cố Nguyên Khải lời nói chung kinh thấy đi lại. Kém chút bị người này vòng đi vào. Vừa báo còn vừa báo vốn là thế giới này quy tắc. Nếu người khác đều cưỡi ở bản thân trên đầu đi tiểu còn chịu đựng kia mới là tôn tử. Phía trước ở đây cảm thấy Lâu Mộ Yên tàn nhẫn rất nhiều người hiện tại đều lại lần nữa xem kỹ một. Lần, phát hiện Cố Yên Nhiên quả thật là tự làm tự chịu. Đương nhiên, Lâu Mộ Yên cũng quả thật tàn nhẫn. Chính là loại này ngoan là thành lập ở gậy ông đập lưng ông thượng. Lâu Mộ Yên nghe xong nàng phụ thân lời nói, khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Nguyễn Lệ nói. Viện trưởng, Cố Yên Nhiên trước động hủy ta đan điền ý niệm, ta mới nhất thời thủ hoạt đem của nàng đan điền không cẩn thận bị hủy. Như vậy hẳn là xem như tự vệ đi. Hơn nữa nàng mượn dùng trên cổ mang theo linh bảo lực lượng mạnh mẽ tăng lên thực lực thế nào cũng là phạm quy đi. Ta mãnh liệt yêu cầu học viện đem nàng khai trừ học tịch. Nguyễn Lệ khóe mắt rút trừ. Nhất thời thủ hoạt, nhà đầu kia thực không biết xấu hổ nói loại này nói. Phía trước dùng hư không phù che lại Cố Yên Nhiên đan điền chính là cố ý. Nếu hắn không cảm ứng sai, kia hư không phù muốn là không có bị kia luồng lực lượng bị phá hủy lời nói. Một lúc lâu sau đã đem triệt để dung nhập Cố Yên Nhiên đan điền chung. Cố Yên Nhiên như thường muốn thành vì phế vật, Cố Nguyên Khải trong mắt lỗi kinh ngạc sắc chợt lóe lên. Lâu Mộ Yên vậy mà có thể phát hiện nữ nhi trên người mang theo kia kiện linh bảo. Thật sự là lưu thật. Kỳ thực thật nhiều nhân đều không biết Cố Yên Nhiên là thế nào đột nhiên tăng lên tới kiếm linh. Thực lực, nghe Lâu Mộ Yên vừa nói như thế, đều nhịn không được phát ra hư thanh, mượn dùng linh bảo tăng lên tu vi tham gia đại bỉ cũng quá ti bỉ. Như vậy căn bản là không công bằng tính đáng nói. Quả thật thuộc loại phạm quy, không nghĩ tới Cố Yên Nhiên bình thường một bộ hòa khí mềm mại bộ dáng. Lại sẽ là như vậy không chịu nổi. Lâu Mộ Yên người ngậm máu phun người, Cố Yên Nhiên lúc này đan điền trộn cùng một chỗ đau đớn khó nhịn, nghe được Lâu Mộ Yên bị cắn ngược lại một cái, nàng nhịn không được ra tiếng quát lớn một tiếng. Lâu Mộ Yên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, sau đó như là nhìn đến cái gì bẩn này nọ giống nhau, ghét bỏ đem ánh mắt rời. Nàng ngẩng đầu cường thế xem Nguyễn Lệ nói. Viện trưởng, Cố Yên Nhiên đã phạm quy, kia thế nào cũng phải cấp đại gia một cái công đạo đi. Bằng không về sau đại bỉ chung khác đệ tử đều học theo mượn dùng ngoại giới nguyên lực tăng lên tu. Vì đối chiến, đại bỉ chẳng phải là liền biến thành so ra thế nội tình cùng so với ai ra càng có tiền. Nghe Lâu Mộ Yên lời nói, rất nhiều ra thế bình thường đệ tử đều lộ ra tức giận bất bình bộ dáng. Trong mắt đối Cố Yên Nhiên lộ ra vài phần chán ghét. Đệ tử đại bị quy tắc chung không có thương tổn nhân đan điền đệ tử phải bị xử phạt một cái. Lâu Mộ Yên hành vi quá khích điểm, nhưng không tính phạm quy, Nguyễn Lệ trải qua thâm tư thục lự sau đã có quyết đoán. Trên mặt hắn lộ ra vài phần nghiêm túc, Cố Yên Nhiên xuất ra tứ giai linh sủng đối chiến không tính phạm quy. Nhưng dùng linh bảo bên trong lực lượng mạnh mẽ tăng lên tu vi thực lực đối chiến cũng là phạm vào viện quy, hắn quét tảo đài chiến đấu thượng Cố gia hai cha và con gái. Tiếp tục mở miệng, xét thấy Cố Yên Nhiên bị Lâu Mộ Yên thất thủ bị hủy đan điền. Học viện cũng sẽ không nghiêm trị, tự hành về nhà tĩnh dưỡng đi, tự hành về nhà nghỉ ngơi ý tứ không cần nói cũng biết. Chính là về sau đều có thể không cần đến đế quốc học viện. không có nói rõ coi như là cấp Cố Gia một cái bậc thềm hạ. Nguyễn Lệ lời nói nghe ra vẻ đúng trọng tâm, nhưng là cá nhân đều có thể phát giác đến hắn là bất công Lâu Mộ Yên nhất phương. Bất quá cũng tưởng thông, một cái theo bồi dưỡng đối tượng biến thành phế tài, một cái theo phế tài biến thành thiên tài, ai trọng ai khinh người sáng suốt đều biết đến nên thế nào tuyển. Phốc, Cố Yên Nhiên nghe được Nguyễn Lệ lời nói tức giận đến giận dữ công tâm. Thêm vào đan điền thương thế quá nặng, nàng nhịn không được văng lên một búng máu liền hôn mê bất tỉnh. Làm cho nàng toàn bộ thế giới vì này tối sầm lại càng là ở nhắm mắt tiền xem Trì Giật Hiên kia cuối. Cùng liếc mắt một cái kia nam nhân ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên. Đáy mắt lửa nóng miêu tả sinh động, mà đối nàng thương thế lại làm như không thấy. Đây là nàng yêu nhiều năm nam nhân, trong lòng lương ý đi theo biến thành phế vật đả kích. Nhưng Cố Yên Nhiên rốt cuộc chống đỡ không được triệt để nhắm mắt lại bất tỉnh nhân sự. Nàng chỉ hy vọng tỉnh lại sau hôm nay phát sinh hết thảy đều chẳng qua là một cái mộng. Hết chương.